Vũ thần chúa tể, chương 221, cực kỳ phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Úy Trì Thành biểu tình dại ra, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trước thời điểm, bọn họ Đại Ngụy quốc cả buổi cũng không có đệ tử đi ra. Không nghĩ tới hiện tại vừa ra tới liền ra đến 3 cái. Hơn nữa các bản thân bị trọng thương, có một thậm chí hấp hối, kém chút tắt thở, điều này làm cho Úy Trì Thành trong lòng buồn bực không thôi. Chẳng lẽ sơ thí chi địa trong xảy ra vấn đề gì? Ha ha ha, Úy Trì Thành, người Đại Ngụy quốc đệ tử quả nhiên lợi hại, liền đào thải ra khỏi lúc tới chờ đều là liên tiếp. Quả nhiên là cùng người khác bất đồng. Nắm lấy cơ hội, Tiêu Chiến cười to không thôi. Nói Úy Trì Thành sắc mặt tái xanh, kém chút bão nổi, xách xách, lại thêm kỳ lạ là, người đệ tử kia đều nhanh không tức giận đi. Lợi hại, rõ là lợi hại, nhanh không tức giận đều có thể bóp nát ngọc bài. Thực lực bực này, chỉ sợ cũng chỉ có người Úy Trì Thành mới có thể dậy nên. Thật vất vả có cái này một cái cơ hội, Tiêu Chiến trong lòng là thoải mái tột cùng, đem trước khó chịu thoáng cái phát tiết ra ngoài. Hừ, Tiêu Chiến, ngươi có cái gì đáng giá cao hứng? Úy Trì huynh bất quá là loại bỏ 3 cái đệ tử mà thôi. Cùng ngươi Đại Tề quốc so với, còn kém xa lắm. Lăng Trung hừ lạnh, Lăng Trung, ngươi cũng khác kiêu ngạo. Nói không định ngươi Quỷ Tiên phái đệ tử, sau đó cũng phải bị loại bỏ. Ngược lại đã cùng Quỷ Tiên phái vạch mặt, cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Ha ha, Tiêu Chiến, ngươi đây là đang nằm mơ đi. Ta Quỷ Tiên phái đệ tử, lại không đồng ngươi Đại Tề quốc đệ tử, sao lại bị người đào thải ra khỏi đến? Quả thật buồn cười. Lăng Trung cười nhạo một tiếng, nhưng hắn cười nhạo vừa, liền nghe vù vù một tiếng, truyền tống trên đài lần thứ hai có người xuất hiện. Tất cả mọi người yên lặng. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao liên tiếp có người đi ra? Không có bên trong phát sinh cái gì loạn chiến chứ? Đều ngưng thần nhìn lại. Lăng Trung tự nhiên cũng quay đầu ngưng mắt nhìn. Này vừa nhìn, hắn biểu tình bỗng dưng ngẩn ngơ. Thần sắc trong nháy mắt kinh sợ vạn phần. Dĩ nhiên rõ là hắn Quỷ Tiên phái đệ tử. Bạch, thân hình thoát một cái, đi tới trên đài cao kia. Lăng Trung đem đây đệ tử nâng dậy, hùng hậu chân khí rót đây đệ tử trong cơ thể, đồng thời trầm giọng nói: chuyện gì xảy ra? Bên trong đến phát sinh cái gì? Lăng trưởng lão, đây đệ tử cả người tiên huyết, trong miệng phun bọt máu. Nhìn thấy Lăng Trung, trong ánh mắt nổ bắn ra dục vọng cầu sinh, nhưng cuối cùng nghẹo đầu, chết ở truyền tống trên đài. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau, lộ ra hoảng sợ. Lúc này, coi như là lại ngu ngốc người, cũng biết sự tình không giống bình thường. Bên trong tất nhiên là phát sinh đại sự gì. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người sao động, mọi người đều náo động. Hai bên nghị luận ầm ĩ. Lăng Trung, cái này ngươi nói sẽ không bị loại bỏ. Hắc hắc hắc, Tiêu Chiến cười quái dị một tiếng, tức đến Lăng Trung kém chút không có phun ra cái lão huyết. Má ơi, mới vừa nói mình Quỷ Tiên phái đệ tử sẽ không bị loại bỏ, chớp mắt liền loại bỏ một cái. Mặt mũi này đánh đùng đùng, đều nhanh không mặt mũi đợi tiếp. Tiêu Chiến, ngươi chờ. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Trung ôm đây đệ tử thi thể lướt xuống đài cao. Khí sắc u ám cơ hồ có thể nhỏ xuống nước đến. Bầu không khí khẩn trương cơ hồ phải ngưng kết. Úy Trì Thành, tình huống không đúng, ta Quỷ Tiên phái cùng ngươi Đại Ngụy quốc đệ tử cùng nhau đào thải ra khỏi đến. Tất nhiên là bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đi tới Úy Trì Thành trước mặt, Lăng Trung khí sắc u ám, Úy Trì Thành cũng ánh mắt âm tình bất định, hiển nhiên đồng ý hắn ý kiến. Nói, ta lập tức phái người trị liệu hai người bọn họ, chờ bọn hắn thanh tỉnh sau, tự nhiên sẽ biết được bên trong đến phát sinh cái gì. Nếu để cho ta biết, là ai đem ta Đại Ngụy quốc đệ tử bị thương thành như vậy, ta nhất định không nhẹ tha. Cắn răng, Úy Trì Thành cả người nở rộ sát khí. Ngay sau đó, có Đại Ngụy quốc y sư tiến lên, cấp cứu hai tên đệ tử kia đi. Chỉ là, không đợi hắn hai gã đệ tử được cứu tỉnh, bang bang, theo truyền tống trên đài, lần thứ hai có người rơi xuống, vẫn là Đại Ngụy quốc đệ tử. Tất cả mọi người há hốc mồm, Đại Ngụy quốc đệ tử đây là làm sao? Đụng quỷ sao? Làm sao điên một dạng bị loại bỏ? Phải biết rằng, sơ thí mấy ngày hôm trước, quỷ tiên phái cùng Đại Ngụy quốc, cơ hồ là loại bỏ đệ tử ít nhất hai cái thế lực. Thậm chí ngay cả có đệ nhất cường quốc danh xưng là Đại Lương quốc, loại bỏ đệ tử đều so Đại Ngụy quốc nhiều. Nhưng hôm nay, lúc này mới bao lâu? Nhất hơn nửa canh giờ. Dĩ nhiên cũng có 7-8 tên Đại Ngụy quốc đệ tử bị loại bỏ. Cơ hồ vượt qua trước bị loại bỏ Đại Ngụy quốc đệ tử hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người xôi trào, Úy Trì Thành khí sắc u ám, vội vàng phái người cứu trị. Lần này, hắn vận khí không tệ. Trong có một gã đệ tử vẫn chưa hôn mê. Ở hỏi phía dưới, lấy được chân tướng, là Đại Tề quốc. Đại Tề quốc tứ vương tử Triệu Duy, mang theo nhất bang cường giả, ở tàn sát chúng ta Đại Ngụy quốc đệ tử. Cái gì, là Đại Tề quốc người? Úy Trì Thành cả giận nói. Niệm Vô Cực cùng Tào Hằng hai người này đây, chẳng lẽ không biết ngăn cản? Hồi, bẩm đại nhân, chúng ta chưa thấy Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Niệm Vô Cực thiếu tông chủ. Võ giả nơm nớp lo sợ, bị Úy Trì Thành khí thế vọt một cái, kém chút không có ngất đi. Hai cái này vô liêm sỉ ra hòa, đến chạy bên kia lêu lổng đi. Úy Trì Thành tức đến quả thực phải bạo tạc. Loại thời điểm này, hai người bọn họ dĩ nhiên không thấy. Không sẽ là bắt lại Đại Tề quốc công chúa Tử Huân. Một lòng một dạ làm loạn đi đi. Đây là muốn tức chết hắn sao? Bọn họ lại có bao nhiêu người? Cố nén vẻ giận dữ, Úy Trì Thành lại nói. Ta không thấy rõ. Đây đệ tử đều nhanh phải khóc. Nghiêng một cái đầu, trực tiếp ngất đi. Hắn cũng quá xui xẻo. Lúc đầu bị Đại Tề quốc người giết tâm hoảng ý loạn, trên thân vẫn mang thương, truyền tống sau khi đi ra còn muốn bị Úy Trì Thành quở trách, thật sự là quá mức bi kịch. Đáng ghét, Đại Tề quốc mấy tiểu tử kia, trước tạm cho các ngươi phách lối một chút, chờ các ngươi gặp Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực sẽ chờ chết đi. Úy Trì Thành cùng Lăng Trung liếc nhau, ánh mắt băng lãnh thấu cốt. Nhưng mà để cho Úy Trì Thành không ngờ tới là, đây chỉ là một bắt đầu, mà cũng không phải là kết thúc. Sau đó, liên tiếp có Đại Ngụy quốc cùng quỷ tiên phái võ giả bị loại bỏ. Trong không thiếu thiên cấp cao nhất cường giả, tức đến Úy Trì Thành cùng Lăng Trung cực kỳ phẫn nộ, liên tục thổ huyết. Lúc này, sơ thí chi địa trong, tần trần đám người điên cuồng tàn sát, không có nửa điểm ngừng tay ý tứ. Ngắn ngủi một đêm công phu, thì có hơn 30 vị Đại Ngụy quốc cùng quỷ tiên phái đệ tử bị loại bỏ bị loại. Đồng thời, có gần 20 người chết ở trong vùng rừng núi này. Mà ở trong quá trình, cũng không thiếu Đại Tề quốc võ giả bị phát hiện. Sau đó trong đội ngũ, trong khoảng thời gian ngắn, đội ngũ liên tiếp tăng thêm. Đến sáng ngày thứ hai, nguyên bản chỉ có gần 10 người đội ngũ, thoáng cái mở rộng đến gần hơn 20 người, tạo thành một cái đoàn đội khổng lồ. Tần trần bọn họ lấy được tài nguyên cũng thập phần to lớn, không chỉ có huyết tinh, ngân phiếu và linh dược, còn có các loại bảo binh, đan dược và bí tịch vân vân. Mà được đến huyết tinh, số lượng nhiều, đầy đủ để cho Đại Tề quốc mỗi đệ tử thông qua sơ thí. Cách chương.